nghe lời tán dương ca tụng và sự cúng dường của ông Bà La Môn già xong, Ngài dạy rằng: Này ông Bà La Môn, bậc thiện trí thuyết pháp tế độ mọi người không bao giờ nghĩ đến sự kính lễ cúng dường của một ai cả. Này ông Bà La Môn, ông nên nhận lại số tiền 700 kapana của ông, và tôi cũng xin biếu cho ông thêm số tiền 300 kapana nữa cho đủ 1000 kapana. Đức Bồ Tát Pháp Sư Senaka hỏi ông Bà La Môn già rằng: Này ông Bà La Môn, ông đã già, đã có tuổi cao rồi, ai bảo ông phải đi ăn xin cho cực khổ như thế này? Kính bạch Ngài Pháp Sư Senaka, vợ của tôi bảo tôi đi ăn xin, bạch Ngài. Này ông Bà La Môn, vợ của ông già hay trẻ? Kính bạch Ngài Pháp Sư Senaka, vợ của tôi còn trẻ lắm, bạch Ngài. Này ông Bà La Môn, nếu như vậy, người vợ trẻ của ông đã ngoại tình với người đàn ông trẻ khác, nên bảo ông rời khỏi nhà để cho cô ta được có cơ hội quan hệ bất chính với tình nhân của cô. Nếu ông đem số tiền này về nhà, thì người vợ trẻ của ông sẽ đem nó cho tình nhân của cô ta. Vì vậy, ông hãy nghe lời khuyên dạy của tôi. Ông không nên trực tiếp đem số tiền này về nhà, mà ông nên đem nó cất giấu tại một gốc cây hoặc một chỗ nào bên ngoài nhà, rồi mới vào nhà. Vâng lời khuyên dạy của Đức Bồ Tát Pháp Sư Senaka, khi đi về đến gần nhà vào lúc chiều tối, ông Bà La Môn già đem số tiền ấy cất giấu tại gốc cây, rồi mới về nhà lúc trời tối. Thấy nhà cửa đóng, ông đứng ngoài cửa gọi người vợ trẻ rằng: Này em yêu quý, anh đã trở về rồi, em hãy mở cửa cho anh vào. Trong khi ấy, người vợ trẻ đang sống chung với tình nhân của cô trong nhà, nghe tiếng gọi, cô ta nhận biết người chồng già đã về. Cô liền tắt đèn, dẫn tình nhân ẩn núp, rồi mở cửa để ông Bà La Môn già bước vào. Sau đó, cô ta dẫn tình nhân ra khỏi nhà, đóng cửa trở vào trong rồi mới chịu đốt đèn lên. Ông Bà La Môn già trao cái ruột tượng da cho người vợ trẻ. Cô tìm trong ruột tượng da không thấy tiền, nên cô bèn hỏi rằng: Này anh yêu quý, anh đi xin tiền có được bao nhiêu mà em không thấy trong ruột tượng da này? Này em yêu quý, anh xin được 1000 kapana, anh cất giấu tại gốc cây ấy bên ngoài nhà. Ngày mai anh sẽ ra lấy đem về cho em, xin em đừng buồn em nhé. Nghe người chồng già nói vậy, người vợ trẻ rất vui mừng. Cô ta lén ra ngoài nói cho tình nhân biết rõ chỗ cất giấu số tiền 1000 kapana tại gốc cây ấy. Người Bà La Môn trẻ, tình nhân của cô, đi đến gốc cây lấy trộm số tiền 1000 kapana của ông Bà La Môn già. Ngày hôm sau, ông đến gốc cây ấy để lấy số tiền, thì số tiền 1000 kapana ấy đã bị người ta lấy trộm rồi. Ông tìm đến Đức Bồ Tát Pháp Sư Senaka, xin trình bày những sự việc đã xảy ra. Ngài hỏi ông rằng: Này ông Bà La Môn, ông có nói cho người vợ trẻ của ông biết chỗ cất giấu số tiền ấy không? Kính bạch Ngài Pháp Sư Senaka, tôi có nói cho người vợ trẻ của tôi biết chỗ cất giấu số tiền ấy. Đức Bồ Tát Pháp Sư Senaka suy đoán biết rõ rằng người vợ trẻ của ông Bà La Môn già đã báo cho tình nhân của cô đi đến chỗ gốc cây lấy trộm số tiền 1000 kapana của ông. Đức Bồ Tát dạy ông rằng: Này ông Bà La Môn, bên người vợ trẻ của ông có bà con thân quyến là Bà La Môn hay không? Kính thưa Ngài Senaka, bên người vợ trẻ của tôi có bà con là Bà La Môn, bạch Ngài. Này ông Bà La Môn, bên ông có bà con thân quyến là Bà La Môn hay không? Kính thưa Ngài Senaka, bên tôi cũng có bà con là Bà La Môn, bạch Ngài. Này ông Bà La Môn, ông về mời bà con Bà La Môn bên người vợ trẻ của ông và bên ông đến nhà đãi ăn suốt 7 ngày như sau. Ngày thứ nhất, mời mỗi bên 7 vị, bên người vợ trẻ 7 vị, bên ông 7 vị, gồm đủ 14 vị Bà La Môn. Ngày thứ nhì, giảm bớt mỗi bên 1 vị Bà La Môn, còn lại mỗi bên 6 vị, gồm có 12 vị Bà La Môn. Ngày thứ ba, giảm tiếp mỗi bên một vị Bà La Môn, còn lại mỗi bên năm vị, gồm có 10 vị Bà La Môn. Ngày thứ tư giảm tiếp mỗi bên một vị Bà La Môn, còn lại mỗi bên 4 vị, gồm có 8 vị Bà La Môn. Ngày thứ năm giảm tiếp mỗi bên một vị Bà La Môn, còn lại mỗi bên 3 vị, gồm có 6 vị Bà La Môn. Ngày thứ sáu giảm tiếp mỗi bên một vị Bà La Môn, còn lại mỗi bên 2 vị, gồm có 4 vị Bà La Môn. Ngày thứ bảy giảm tiếp mỗi bên một vị Bà La Môn, còn lại mỗi bên 1 vị, gồm có 2 vị Bà La Môn. Này ông Bà La Môn, ông nên để ý bên người vợ trẻ, nếu vị Bà La Môn nào đến nhà dự đãi ăn đủ 7 ngày, không thiếu ngày nào, thì ông hãy đến đây nói cho tôi biết vị ấy. Vâng lời dạy của Đức Bồ Tát Pháp Sư Senaka, ông Bà La Môn già trở về tổ chức làm lễ đãi ăn hai bên bà con Bà La Môn đúng theo tuần tự thời gian suốt 7 ngày như vậy. Ông để ý một Bà La Môn trẻ của phía người vợ trẻ đã có mặt suốt 7 ngày đãi ăn tại nhà. Ông Bà La Môn già đến bạch với Đức Bồ Tát Pháp Sư Senaka về người Bà La Môn trẻ ấy. Ngài cho người đến bắt vị Bà La Môn trẻ kia cùng người vợ trẻ của ông Bà La Môn già đến để điều tra. Ngài hỏi rằng: "Này Bà La Môn trẻ, người vợ của ông Bà La Môn già chỉ chỗ cất giấu 1000 ca ba na cho ngươi. Đêm ấy, ngươi đã đến chỗ gốc cây lấy trộm số tiền ấy của ông Bà La Môn già. Vậy ngươi hãy đem trả lại số tiền ấy cho ông ta ngay." Ban đầu, cậu Bà La Môn trẻ từ chối, không chịu nhận tội lấy trộm tiền của ông Bà La Môn già. Đức Bồ Tát Pháp Sư Senaka nói cho y biết rằng: "Này Bà La Môn trẻ, ta là Senaka Pandita, ngươi chưa từng nghe danh tiếng của ta hay sao mà ngươi dám từ chối? Ta biết rõ ngươi đã lấy trộm số tiền 1000 ca ba na của ông Bà La Môn già. Vậy ngươi hãy đem trả lại số tiền ấy cho ông ta ngay." Nghe nói đến quy danh Senaka Pandita, người Bà La Môn trẻ biết không thể nào có thể giấu giếm tội lỗi của mình được, nên đành phải thú thật rằng: "Thưa ngài Senaka Pandita, chính tôi đã lấy trộm số tiền 1000 ca ba na của ông Bà La Môn già cất giấu tại gốc cây." "Này Bà La Môn trẻ, ngươi hãy đem số tiền 1000 ca ba na ấy trả lại cho ông ta ngay." Đức Bồ Tát Pháp Sư Senaka quay lại hỏi ông Bà La Môn già rằng: "Này ông Bà La Môn, cô Bà La Môn trẻ kia là vợ của ông có phải không?" "Kính bạch ngài Pháp Sư Senaka, chính cô Bà La Môn trẻ ấy là vợ của tôi, bạch ngài." Đức Bồ Tát Pháp Sư Senaka hỏi cô Bà La Môn trẻ rằng: "Này cô gái trẻ, ông Bà La Môn già này là gì của cô?" "Kính thưa ngài Senaka, ông Bà La Môn già ấy là chồng của tôi, thưa ngài." "Này cô gái trẻ, còn người Bà La Môn trẻ kia là gì của cô?" Cô Bà La Môn trẻ biết không thể nào giấu giếm tội lỗi của mình được, nên đành phải thú thật rằng: "Kính thưa ngài Senaka, người Bà La Môn trẻ ấy là tình nhân của tôi, thưa ngài." "Này cô gái trẻ, cô đã có chồng rồi mà còn ngoại tình với người Bà La Môn trẻ này, đó là việc làm bất chính, tội lỗi, cô phải bị hình phạt." Đức Bồ Tát Pháp Sư Senaka cho lính dẫn người Bà La Môn trẻ đi lấy số tiền 1000 ca ba na, bảo y trao số tiền ấy cho cô Bà La Môn trẻ, tình nhân của y, rồi bảo cô ta: "Người vợ trẻ của ông Bà La Môn già, đem số tiền ấy đến trả cho ông Bà La Môn già, chồng của cô." Đức Bồ Tát Pháp Sư Senaka phán xét rằng: "Người Bà La Môn trẻ phạm tội tà dâm và tội trộm cắp nên bị trục xuất ra khỏi nước. Người vợ trẻ của ông Bà La Môn già phạm tội tà dâm và tội đồng lõa trộm cắp, bị hình phạt theo luật của triều đình." Ông Bà La Môn già được Đức Bồ Tát Pháp Sư Senaka ban cho ông địa vị, nhà cửa, những người tôi tớ lo hầu hạ, phụng dưỡng ông, và còn được sống gần gũi thân cận với Đức Bồ Tát. Từ đó về sau, ông Bà La Môn già không còn vất vả cực khổ đi xin ăn nữa. Hàng ngày, ông Bà La Môn già sống an lạc tiến hóa trong mọi thiện pháp cho đến suốt đời. Sau khi thuyết về tích Sắc Tu Phát Sa Tá Chà Tà Cá xong, Đức Phật thuyết bài kệ rằng: Tiền kiếp Như Lai đã suy đoán bằng trí tuệ siêu việt, đã cứu sống ông Bà La Môn già thoát khỏi khổ chết. Trí tuệ của tiền kiếp Như Lai không có ai bằng. Đó là pháp hành trí tuệ ba la mật bậc thượng của tiền kiếp Như Lai. Đức Phật giảng thích Sắc Tu Phát Sa Tá Chà Tà Cá xong, số đông chư tỳ khưu chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, có số chứng đắc nhập lưu thánh đạo, nhập lưu thánh quả và niết bàn, trở thành bậc thánh nhập lưu, có số chứng đắc nhất lai thánh đạo, nhất lai thánh quả và niết bàn, trở thành bậc thánh nhất lai, có số chứng đắc bất lai thánh đạo, bất lai thánh quả và niết bàn, trở thành bậc thánh bất lai, có số chứng đắc A-ra-hán thánh đạo, A-ra-hán thánh quả và niết bàn, trở thành bậc thánh A-ra-hán, tùy theo năng lực trí tuệ ba la mật của mỗi vị tỳ khưu. Tích Sắc Tu Phát Sa Tá Chà Tà Cá liên quan đến kiếp hiện tại. Tích Sắc Tu Phát Sa Tá Chà Tà Cá này, Đức Bồ Tát Pháp Sư Sena Kapandita, tiền kiếp của Đức Phật Gautama, thực hành pháp hành trí tuệ ba la mật bậc thượng trong thời quá khứ. Đến khi Đức Phật Gautama đã xuất hiện trên thế gian, thì hậu kiếp của những nhân vật trong tích ấy liên quan đến kiếp hiện tại như sau. Ông Bà La Môn già hành khất, nay kiếp hiện tại là Ngài Đại Đức Ananda. Vị thiện nam ở cội cây, nay kiếp hiện tại là Ngài Đại Đức Sariputta. Những người trong tích, nay kiếp hiện tại là tứ chúng, tỳ khưu, tỳ khưu ni, cận sự nam, cận sự nữ. Đức Bồ Tát Pháp Sư Senakapandita, nay kiếp hiện tại này là Đức Phật Gautama. Mười pháp hành ba la mật. Tóm lược tích Đức Bồ Tát Pháp Sư Senaka, tiền kiếp của Đức Phật Gautama đã thực hành pháp hành trí tuệ ba la mật bậc thượng. Ngoài ra, còn các pháp hành ba la mật khác là phụ cũng đồng thành tựu như sau. Đức Bồ Tát Pháp Sư Senaka Bandita thuyết pháp tế độ mọi người là bố thí pháp, đó là pháp hành bố thí ba la mật. Đức Bồ Tát Pháp Sư Senaka Bandita gìn giữ giới trong sạch, đó là pháp hành giữ giới ba la mật. Đức Bồ Tát Pháp Sư Senaka Bandita có sự tinh tấn thực hành mọi thiện pháp, đó là pháp hành tinh tấn ba la mật. Đức Bồ Tát Pháp Sư Senaka Bandita có đức nhẫn nại trong mọi thiện pháp, đó là pháp hành nhẫn nại ba la mật. Đức Bồ Tát Pháp Sư Senaka Bandita nói lời chân thật, đó là pháp hành chân thật ba la mật. Đức Bồ Tát Pháp Sư Senaka Bandita phát nguyện không thoái chí nản lòng, tìm cho ra sự thật, đó là pháp hành phát nguyện ba la mật. Đức Bồ Tát Pháp Sư Senaka Bandita có tâm từ mong sự lợi ích cho tất cả chúng sinh, đó là pháp hành tâm từ ba la mật. Đức Bồ Tát Pháp Sư Senaka Bandita có tâm trung dung không thiên vị đối với tất cả chúng sinh, đó là pháp hành tâm xả ba la mật. Đó là tám pháp hành ba la mật phụ đồng thời thành tựu cùng với pháp hành trí tuệ ba la mật bậc thượng ấy. Nhận xét về tích Đức Bồ Tát Pháp Sư Senaka Bandita, pháp hạnh trí tuệ ba la mật bậc thượng là một trong 10 pháp hạnh ba la mật bậc thượng, cũng là một trong 30 pháp hạnh ba la mật mà Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác cần phải thực hành cho được đầy đủ trọn vẹn để trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác. Trí tuệ ba la mật đó là tâm sở trí tuệ đồng sinh với các thiện tâm thấy rõ, biết rõ các pháp. Trong 10 pháp hạnh ba la mật, pháp hạnh trí tuệ ba la mật đóng vai trò chính yếu hỗ trợ chư Đức Bồ Tát chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc 4 thánh đạo, 4 thánh quả và niết bàn, trở thành bậc thánh A-ra-hán. Mỗi Đức Bồ Tát chứng đắc thánh đạo, thánh quả, bậc nào hoàn toàn tùy thuộc vào trí tuệ ba la mật của mỗi ngài. Để trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác, chư Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác cần phải thực hành và tích lũy đầy đủ 30 pháp hạnh ba la mật. 10 pháp hành ba la mật bậc hạ, 10 pháp hành ba la mật bậc trung và 10 pháp hành ba la mật bậc thượng. Trong 30 pháp hành ba la mật ấy, pháp hạnh trí tuệ ba la mật bậc thượng đóng vai trò chính yếu bậc nhất, còn các pháp hạnh ba la mật còn lại làm phần sự hỗ trợ cho pháp hạnh trí tuệ ba la mật bậc thượng. Không thầy chỉ dạy, tự mình chứng ngộ chân lý tứ thánh đế đầu tiên, chứng đắc 4 thánh đạo, 4 thánh quả và niết bàn, diệt đoạn tuyệt được mọi phiền não, mọi tham ái không còn dư sót, đặc biệt diệt được các tiền khiên tật, trở thành bậc thánh A-la-hán đầu tiên trong toàn cõi thế giới chúng sinh, gọi là Đức Phật Chánh Đẳng Giác độc nhất vô nhị. Để trở thành Đức Phật độc giác, chư Đức Bồ Tát độc giác cần phải thực hành và tích lũy đầy đủ 20 pháp hạnh ba la mật, 10 pháp hạnh ba la mật bậc hạ và 10 pháp hạnh ba la mật bậc trung. Trong 20 pháp hạnh ba la mật ấy, pháp hạnh trí tuệ ba la mật bậc trung đóng vai trò chính yếu bậc nhất. Không thầy chỉ dạy, tự mình chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc 4 thánh đạo, 4 thánh quả và niết bàn, diệt đoạn tuyệt được mọi phiền não, mọi tham ái không còn dư sót, trở thành bậc thánh A-la-hán, gọi là Đức Phật độc giác, có thể có nhiều vị trong cùng thời đại. Để trở thành bậc thánh thanh văn giác, chư Bồ Tát thanh văn giác cần phải thực hành và tích lũy đầy đủ 10 pháp hạnh ba la mật bậc hạ. Trong 10 pháp hạnh ba la mật bậc hạ ấy, pháp hạnh trí tuệ ba la mật bậc hạ đóng vai trò chính yếu, lắng nghe chánh pháp của Đức Phật Chánh Đẳng Giác, rồi thực hành pháp hành thiền tuệ dẫn đến chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc thánh đạo, thánh quả và niết bàn, diệt đoạn tuyệt phiền não và tham ái tùy theo năng lực thánh đạo tuệ của mỗi bậc thánh thanh văn ấy. Cho nên một số vị có khả năng trở thành bậc thánh nhập lưu, một số vị có khả năng trở thành bậc thánh nhất lai, một số vị có khả năng trở thành bậc thánh bất lai, một số vị có khả năng trở thành bậc thánh A-la-hán. Trở thành thánh nhân bậc nào hoàn toàn tùy thuộc vào năng lực trí tuệ ba la mật bậc hạ của mỗi vị Bồ Tát thanh văn giác ấy. Trí tuệ không những đóng vai trò chính yếu để trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác, chư Phật độc giác, chư Thánh thanh văn giác, mà còn đóng vai trò quan trọng đối với các hạng phàm nhân trong khi tạo mọi thiện pháp, dục giới thiện pháp, sắc giới thiện pháp, vô sắc giới thiện pháp nữa. Bậc có trí tuệ không những chỉ đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an lạc lâu dài cho mình, mà còn đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an lạc cho mọi người, mọi chúng sinh. Trí tuệ là cao thượng, bậc có trí tuệ là bậc cao thượng. Xong pháp hành trí tuệ ba la mật bậc thượng. Đoạn kết. Trong 10 pháp hành ba la mật, pháp hành trí tuệ ba la mật có tầm quan trọng bậc nhất, bởi vì trí tuệ dẫn đầu thực hành các pháp hành ba la mật cho được thành tựu. Thật vậy, mỗi pháp hành ba la mật nào cũng đều có upaya kosalanana, trí tuệ có cứu cánh niết bàn, giải thoát khỏi khổ tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loài. Cho nên pháp hạnh trí tuệ ba la mật có tầm quan trọng bậc nhất để trở thành bậc cao thượng, như pháp hạnh trí tuệ ba la mật bậc hạ có tầm quan trọng để trở thành vị thánh thanh văn giác, pháp hạnh trí tuệ ba la mật bậc trung có tầm quan trọng để trở thành Đức Phật độc giác, pháp hạnh trí tuệ ba la mật bậc thượng có tầm quan trọng để trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác. Pháp hạnh trí tuệ ba la mật bậc nào được phát sinh trong kiếp hiện tại đều do nhờ hai nguyên nhân. Một, pháp hạnh trí tuệ ba la mật đã được tích lũy từ vô số kiếp trong quá khứ hỗ trợ cho kiếp hiện tại. Hai, kiếp hiện tại được hội đủ các nhân duyên cần thiết. Nếu có hội đủ hai nguyên nhân ấy, thì pháp hạnh trí tuệ ba la mật bậc ấy được phát sinh. Do nhờ phước thiện thanh cao này, cho chúng con thường được an lạc. cầu mong chánh pháp được trường tồn, tất cả chúng sinh được hạnh phúc, dân tộc Việt Nam được phát triển, tiến hóa hương thịnh trong Phật giáo. Bần sư cầu nguyện với tâm thành, hằng mong được thành tựu như nguyện. Cầu nguyện chánh pháp được trường tồn trên thế gian, cầu nguyện chánh pháp được trường tồn trên tổ quốc Việt Nam thân yêu. Mùa an cư nhập hạ, Phật lịch 2555-2011, rừng núi Viên Không, xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, tỳ khưu hộ pháp Dhammarakkhita Bhikkhu Aggamaha Pandita.